muộn lắm, âm thầm chàng không nói, khẽ ôm chồng khi con đã ngủ say. Những cay đắng cuộc đời cha nhận lấy, những lúc buồn chán nào để con hay. Tình cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Những vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhường mẹ ôm con, đứng đằng sau dang rộng vòng tay che chở lấy. Sợ đời con vấp ngã, lấp buồn lầy để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tình, đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thơ xỏ lá, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Nhưng vất vả không làm cha gục ngã, nắng mưa nào cũng chẳng làm sờn vai cha. Vòng tay ấm cha nhường mẹ ôm con, đứng đằng sau dang rộng vòng tay che chở lấy. Sợ đời con vấp ngã, lắm buồn lấy để con trẻ bước qua. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tình, đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thơ xa lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm, hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tình, đã vô tâm làm cha đau. Cha yêu ơi, con thơ xa lắm, sợ một ngày không còn cha bên con. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha thôi. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có